Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 720. Góc truyện audio.com. Chương 720. Không đời nào, cô nói ngay, trong mắt mang theo vẻ giận dữ. Nhìn chằm chằm Chử Trấn Phong. Nếu anh không trả lại con trai cho tôi, thì cả đời này tôi sẽ đi theo anh mãi mãi. Cả đời. Chử Trấn Phong ánh mắt mù mít lóe lên một tia sáng. Đột nhiên đẩy cửa xe. Tần Hoài An bất ngờ lùi về sau. Suýt nữa thì ngã. Sau đó, cô chưa kịp phản ứng thì đã bị anh nắm lấy cổ tay. Một sức mạnh không thể chống cự lại được đã mạnh bạo kéo cô vào trong xe. Cô vội vàng lao vào xe. Nhưng bất ngờ nhảy bổ vào người của người đàn ông. Tần Hoài An vô thức muốn đứng dậy. Nhưng lại bị hai cánh tay đầy lực của Chử Trấn Phong ôm chặt cố định lại. Không thể động đậy được một chút nào. Cả hai người ướt đẫm dính vào nhau. Giữa mấu nối tản ra một không khí ấm áp. Trời đất quay cuồng. Tần Hoài An lại bị anh đẩy xuống ghế dưới. Trong xe chật chội tối tăm. Chử Trấn Phong nhìn thẳng vào cô. Trên mặt nở nụ cười lạnh. Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thổi vào mặt cô. Nhỏ giọng nói. Được thôi. Vậy chỉ cần em dính với anh cả đời là được. Tần Hoài An đáp lại ánh mắt nghiêm nghị của anh ta. Trong lòng chấn động, ép buộc bản thân bình tĩnh lại. Nghiền răng nhắc nhở, trả lại con trai cho tôi. Hơi thở ẩm ướt độc đoán của anh lao về phía mặt cô. Và bịt kín mọi lời nói của cô lại trong miệng. Tần Hoài An dù có dãy dụa thế nào cũng sẽ bị ăn hết. Vệ Nam vừa định lên xe, vừa kéo cửa xe không kịp phòng ngự mà liền nhìn thấy cảnh tượng ở ghế sau. Khuôn mặt của anh ta đỏ bừng. Anh ta nhanh chóng đóng cửa xe lại. Lùi sang một bên thật xa. Bốp, một âm thanh giòn giả vang lên trong xe ở phía sau. Phòng chắc là không xấu hổ đâu nhỉ. Anh thẹn quá hóa giận nói. Lại buông cô ra. Khi anh nghĩ đến việc lặn xuống đáy biển một cách gấp rút và đi qua những hang động nguy hiểm để tìm cô. Anh lại thấy cô đang ngủ với Liễu Thanh Phong. Lửa giận đang cháy hừng hực trong lồng ngực. Chử Trấn Phong duy trì sự tỉnh táo duy nhất còn lại. Lạnh lùng hét lên. Vệ Nam, lái xe, nghe thấy giọng nói đầy sát khí của cậu Chử. Vệ Nam vốn đang đợi ở bên ngoài. Trong lòng có chút cảm khái. Ngồi trong xe, quả nhiên bầu không khí áp lực đến khó thở. Cách chương.